Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3914, tên Diệp Phong này điên rồi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người trên quảng trường đều suýt xoa kinh hãi. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế nới lão tổ Bích Hỏa. Tên Diệp Phong này điên rồi ư? Từ Tử Lâm, Trương Đạc, Nguyễn Thanh từ đồng loạt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Chỉ có Đường Hạo, vẻ thù địch lóe lên trong mắt anh ta. Người phụ nữ trung niên rất kinh ngạc. Dĩnh Nhi, cái cậu Diệp Phong con vừa ý dũng cảm thị. Sở Dĩnh Nhi cũng nghệt mặt ra. Cô ta ngơ ngác gật đầu. Lần trước ở Thần Quốc hư không anh ấy cũng dũng cảm như bây giờ. Sắc mặt của Lạc Khuynh Thành thay đổi. Diệp Phong, em đừng nói lung tung. Em nói sai à? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Lão già này nghĩ mình là cái thá gì? Bảo em quỳ thì em phải quỳ à? Lần Trần khiêu chiến em, chết trên võ đạo, chỉ có sư phụ vô dụng mới dạy dỗ ra đồ đệ vô dụng. Hi, mọi người lại hoảng sợ. Anh đang thẳng tay vả mặt lão tổ Bích Hỏa. Cái tên Diệp Phong này không muốn sống sót ra khỏi điện thần hoàng nữa sao? Lão tổ Bích Hỏa tức đến mỗi cầm gậy đầu rắn phát ra tiếng răng rắc như muốn bóp vỡ nó. Nhãi danh, lão phu muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là đồ vô dụng. Gậy đầu rắn gõ mạnh xuống đất. Dầm, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.